Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1046. Ngươi tìm tới ta, Lăng Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, Ôn Tuyết Nhu cười nói, cảm ơn ngươi, Lữ Kiệt nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt không hiểu mang tới một tia địch ý. Trầm giọng nói, Tuyết Nhu. Hắn là bằng hữu của ngươi. Tuyết Nhu, Ôn Tuyết Nhu nhíu nhíu mày, nhưng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Nhân loại muốn tiến vào minh giới có rất nhiều hạn chế. Cũng chỉ có chúng ta tương đối đặc thù. Đối Ôn Tuyết Nhu, chúng ta bây giờ còn không biết ngươi là thế nào đi vào nơi này. Ngươi người bạn kia lại là chuyện gì xảy ra? Chu Lâm thản nhiên nói, Ôn Tuyết Nhu nói ra. Đây là một cái ngoài ý muốn. Ta khuyên nhủ mấy vị vẫn là đi trước đi. Ngay tại đây là Tửu Lâu lão bản đi ra. Là cái minh giới bản thổ người. Đen nhánh làn da, u lục con mắt, khí tức tương đương đáng sợ. Bất quá, hắn chính là một cái phổ thông thông Tửu Lâu lão bản. Có thể thấy được minh giới bản thổ người tư chất chi cao. Lão bản nói thế nào? Một cả nhân tộc lão giả hỏi, lão bản nhìn xem bọn hắn ánh mắt mang theo khinh thường. Đây là bẩm sinh kỳ thị chủng tộc, minh giới huyết mạch là bực nào cao quý, nhân tộc huyết mạch lại là sao mà thấp kém. Ta bên này chẳng mấy chốc sẽ đến một vị khách nhân. Hắn rất chán ghét nhân loại, cũng xem thường nhân loại, các ngươi nếu là bị hắn trông thấy, tránh không được có chút phiền phức. Lữ Kiệt nhíu mày, minh giới thế mạnh, bọn hắn không có khả năng đi cùng người ta đối bính. Khẳng định ăn thiệt thòi, thậm chí sẽ đem mệnh đều cho vứt xuống. Chúng ta đi, nói, hắn liền muốn đi kéo Ôn Tuyết Nhu, muốn dẫn nàng rời đi nơi này. Ai ngờ Ôn Tuyết Nhu cố ý tránh ra, cười nói, các ngươi rời đi đi, người ta muốn tìm đến. Lữ Kiệt lạnh lùng liếc qua Lăng Vũ, toàn tức nói, nhưng ngươi tại cái này rất nguy hiểm, hắn không bảo vệ được ngươi. Ôn Tuyết Nhu lắc đầu nói, không sao, ngươi không cần lo lắng ta. Lữ Kiệt cau mày nói, ngươi, Kiệt, Chu Lâm đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói, nàng không biết tốt xấu, ngươi còn khuyên nàng làm gì? Nàng nhìn về phía Ôn Tuyết Nhu. Cái cằm khẽ nâng, thản nhiên nói về phần đây, nhưng ngươi không nghe liền việc không liên quan đến chúng ta. Chúng ta đã không nợ ngươi cái gì. Ôn Tuyết Nhu gật đầu. Các ngươi không nợ ta cái gì. Oanh, đột nhiên, mọi người não hải oanh minh, cảm thụ đến một cỗ khí tức kinh khủng. Tửu Lâu lão bản lộ ra vẻ kính sợ. Vị kia đại nhân, đến. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ôn Tuyết Nhu ánh mắt sáng lên. Ngôi Tửu Lâu này lão bản trong miệng đại nhân. Đúng là một cái tiểu chính thái. Tóc đen mắt đen, dáng người thấp bé, khuôn mặt non nớt. Chỉ là da thịt có một chút phiếm hắc. Cùng nhân tộc tiểu hài không có gì khác biệt. Nhưng mà, trong Tửu Lâu minh giới tộc nhân, đều là cúi thấp đầu. Cung kính vô cùng, có ít người thậm chí tại run lẩy bẩy, hiển nhiên là đang e sợ. Cái này bề ngoài nhìn như người vật vô hại tiểu hài. Tàn bạo thị sát, thực lực khủng bố, liên quan tới hắn nghe đồn khiến người kinh dị, có thể để cho tiểu nhi dừng gáy. Đáng yêu bề ngoài phía dưới, cất giấu chính là một viên giết chóc trái tim. Tửu Lâu lão bản nghênh đón tiếp lấy. Tiểu Nam Hải ánh mắt ngay lập tức rơi vào trong Tửu Lâu nhân tộc trên thân. Đi không nổi, có mặt người như cho tàn. Nhân tộc, Tiểu Nam Hải mỉm cười. Cái bóng của hắn bên trên tạo nên gợn sóng. Đột nhiên bay ra mấy thân ảnh. Mở miệng người kia, cổ bị bóp chặt, cả người bị nhấc lên đến giữa không trung. Huyết Thiên đại nhân, Lữ Kiệt đột nhiên ánh mắt sáng lên. Vọt tới người kia trước mặt, khom người nói, ngài không nhớ rõ ta rồi sao? Ta là Lữ Kiệt, a, cho lúc trước ngài mang theo ngoại giới thổ đặc sản cái kia. Người kia buông ra trong tay người cổ, nhìn về phía mấy người khác, nhẹ gật đầu, những người kia sát ý rút đi, nhìn về phía Tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài nói ra, đã Tiểu Hắc biết hắn, vậy liền cho hắn một bộ mặt, tha cho bọn hắn một mạng đi. Lữ Kiệt nghe vậy đại hỉ, nói ra, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tiểu Hắc dùng đến không lưu loát nhân tộc ngôn ngữ nói ra, ngươi không sai, ta rất thích ngươi. Lần sau, Lữ Kiệt lấy lòng nói, lần sau ta tiếp lấy cho ngài mang một chút thú vị đồ vật. Chấm đen nhỏ đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Một trận nguy cơ hóa giải. Lữ Kiệt mắt đắc ý, dường như vô ý nhìn về phía Ôn Tuyết Nhu, tựa như đang khoe khoang. Khoe khoang mình có thể để cho những này kinh khủng nhân vật cho mình mặt mũi. Ngươi, chặn đường. Một cái cao lớn minh giới hán tử đi đến Lăng Vũ trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Lăng Vũ không có trả lời. Hán tử nhíu mày, nhìn về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lạnh lùng nói, hắn là ngươi người a? Lữ Kiệt vội vàng lắc đầu, không, đại nhân ngài hiểu lầm, ta cũng không nhận ra hắn, bất quá nàng là bằng hữu của ta. Hắn đối Ôn Tuyết Nhu vươn tay, Ôn Tuyết Nhu tầm mắt buông xuống, nói khẽ, thật có lỗi, Lữ công tử, chúng ta bèo nước gặp nhau, còn không tính là bằng hữu. Lữ Kiệt ngu ngơ nguyên địa, thần sắc âm trầm xuống tới. Chu Lâm đứng dậy, một bộ bức thiết tư thái. Đúng đúng đúng, mấy vị đại nhân, một nam một nữ này đều không phải bằng hữu của chúng ta. Nhất là nữ nhân này, còn giết mấy cái minh giới sinh vật đâu. Chu Lâm, ngươi đây là tại vong ân phụ nghĩa. Trong thương đội một vị lão nhân quát lớn, Tiểu Kiệt, ngươi mau nói hai câu a. Lữ Kiệt lạnh lùng nói, Chu Lâm cũng không có nói láo. Chu Lâm thần sắc vui mừng, cười lạnh nói, huống hồ chính nàng cũng đã nói, chúng ta lại không thiếu nàng cái gì, ta bất quá là đang trần thuật một khách xem sự thật mà thôi. Ôn tiểu thư, ta nói không sai chứ? Ôn Tuyết Nhu thừa nhận nói, ngươi không có nói sai, ta làm sai, ta không nên lung tung cứu người. Cảm ơn ngươi, ta được đến dạy dỗ. Lần sau cứu người trước đó, ta sẽ trước xác định là ngươi. Nếu như không thể xác định, như vậy ta liền không xuất thủ. Chu Lâm cười khẩy nói, có lẽ ngươi không có lần sau. Nàng lời còn chưa dứt, Tiểu Nam Hài mang tới mấy cái minh giới chiến sĩ, bao quát Tiểu Hắc ở bên trong, đều bộc phát ra dọa người khí thế. Muốn giáo huấn Lăng Vũ cùng Ôn Tuyết Nhu hai cái này chướng mắt nhân tộc. Một tiếng vang trầm đột nhiên nổ tung. Tùy theo mọi người thấy, một đạo to lớn thân ảnh bay tứ tung ra ngoài. Chính là cái kia xưng Lăng Vũ cản đường minh giới chiến sĩ. Hắn cường đại nhục thể bị một quyền đánh cho chia năm xẻ bầy. Hồn phách vỡ vụn, đen nhánh huyết dịch văng khắp nơi. Mọi người sửng sốt, nhân loại cường giả tướng đối với minh giới chiến sĩ, có tiên thiên tính yếu thế. Nhưng bây giờ, cái này người lại một quyền quật ngã một vị minh giới chiến sĩ. Lữ Kiệt mắt xâm nhiên, trong lòng cười ha hà. Hắn xong, hắn không phủ nhận Lăng Vũ có chút bản sự, nhưng hắn lại cường năng mạnh bao nhiêu. Tại người ta địa bàn bên trên xúc phạm người ta rủi ro. Thật coi minh giới người là đớp cứt sao? Trước không nói Tiểu Hắc đại nhân vị kia chủ nhân, tự liền Tiểu Hắc đại nhân mình, tại ngoại giới cũng là gần như không tồn tại cường giả đỉnh cao, siêu cấp khủng bố. Tiểu Hắc xuất thủ, nắm đấm của hắn liền như là một phương thế giới trấn áp xuống tới. Vô tận áp lực để chung quanh hư không bạo liệt, trong tửu lâu phòng ngự trận pháp bị xử phạt. Lít nhà lít nhít ký hiệu dâng lên, nhưng lại trong nháy mắt vỡ vụn. Sau một khắc, Lăng Vũ đưa tay thăm dò vào quyền ấn thế giới bên trong, răng rác, thanh thúy tiếng vỡ vụn,